Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 900, cô là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, phản ứng của tôi hoàn toàn giống nhau. Trực tiếp ngồi xuống đất thở phào một hơi. Ninh Uyển Uyển chết rồi. Chết thật rồi. Người phụ nữ đã gây ra vô số trắc trở trong cuộc đời tôi cuối cùng đã chết trong tay tôi. Tôi nghĩ Ninh Uyển Uyển nói đúng. Chắc tôi nhất định là khác cô ấy. Chỉ cần gặp được tôi thì không có việc gì tốt. Ví như tôi cướp đi người đàn ông của cô ấy. Phi, tôi còn không đồng ý với câu này. Tiết Sán là người của tôi. Anh ấy là của tôi. Từ đầu đến cuối, 900 năm trước, tôi đã dùng thân thể Ninh Uyển Uyển xuyên trở về cùng Tiết Sán yêu đương. Từ đầu đến cuối, mặc dù tôi đã nhiều lần hiểu lầm Tiết Sán là vì cô ấy. Nhưng từ đầu đến cuối, Tiết Sán chỉ thích một người là tôi. Trong mắt anh ấy chỉ có thể có một người là tôi. Ninh Uyển Uyển từ đầu đến cuối đều là một bi kịch. Nói xem, một người phụ nữ xinh đẹp nhất định muốn cướp đi người đàn ông của tôi. Nếu ngay từ đầu đã từ bỏ Tiết Sán, thì hiện tại làm sao có bi kịch này xảy ra? Tôi nghĩ điều này không liên quan gì đến sự thông cảm. Chỉ là cảm thán một chút. Nghĩ đi nghĩ lại thật sự rất nhàn rỗi. Tôi còn từng nghĩ, nếu Ninh Uyển Uyển được cho một cơ hội lựa chọn lại, cô ấy sẽ không từ bỏ Tiết Sán. Sau khi cảm thấy không có khả năng, nếu có cơ hội quay lại, cô ta nhất định sẽ tìm cách giết tôi trước. Sau đó sẽ cố gắng hết sức với Tiết Sán cùng một chỗ. Vì vậy, người phụ nữ này đã không bao giờ có thể giữ lại. Trên thực tế, Ninh chắc trị liệu còn không chưa kết thúc. Hạ Lẫm một mình cũng không xử lý được. Quát tôi một tiếng. An Tố, tới giúp đi. Tôi sảng khoái đi tới. Liền thấy thân thể Ninh chắc dần dần thổ huyết. Cũng khôi phục lại độ đàn hồi. Xem ra đã gần như khôi phục lại. Sẽ không sao đâu. Ninh chắc sẽ không sao. Tôi sẽ tỏa ra toàn bộ linh khí của mình. Quấn lấy thân thể Ninh chắc. Nhất định phải liên tục dưỡng thương. Linh hồn bị thương của Ninh Trác mới có thể đạt được chữa trị. Tiết Sán nhìn xem ai kêu Hạ Lẫm nhắc tới tôi. Liền hỏi, chờ Ninh Trác tỉnh lại. Em định thế nào? Nghe được anh nói rõ như vậy hiển nhiên tôi sửng sốt một chút. Tại sao lại hỏi vậy? Không phải đã nói rất lâu rồi sao? Khoan đã, chúng ta đã nói những gì? Dường như nói rằng chúng ta mệnh cách tương khắc chúng ta sẽ không lại cùng một chỗ. Lại không có cái gì cụ thể dự định. Hiện tại vừa vặn có thời gian nghĩ một hồi. Tôi sống hạnh phúc với Tiết Sán. Tiết Chỉ, có phải hơi quá đơn giản không? Đơn giản vậy thôi. Đó là điều tôi muốn. Về phần Ninh Trác, anh ấy là một người đàn ông rất biết suy nghĩ. Có lẽ anh ấy đã nghĩ đến việc mình sẽ làm gì khi quyết định đánh đổi số phận với Tiết Sán. Không phải tại tất cả. Tôi căn bản không cần ta quan tâm. Tương lai chúng ta sẽ không còn có người này đúng không? Tiết Sán lại rất quan tâm hỏi. Tôi nghiêm túc gật đầu. Và nói với anh ấy bằng giọng kiên quyết nhất. Là anh là người đàn ông mà em yêu. Nói xong, Ninh chắc đang nằm đó rên lên một tiếng. Tôi lập tức tập trung cao độ. Kết quả không phải người tỉnh lại. Mà là theo bản năng rên gì. Tôi hỏi Hạ Lẫm. Anh ấy hiện tại thế nào rồi? Hạ Lẫm sắc mặt không xem là nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn Ninh Trác nói. Bởi vì một phần nọc rắn mất đi. Ninh Trác có thể bị ảnh hưởng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Lời nói của Hạ Lẫm khiến tôi nhớ tới việc Ninh Trác sống lại. Bởi vì quan hệ của chúng tôi. Việc hồi sinh không đạt được toàn bộ tác dụng. Cho nên Ninh Trác bị thương. Thân thể không có cách nào chữa trị. Đây là lời mà Hạ Lẫm đã nói. Tất cả là do tôi. Nói thật là bây giờ tôi có chút tự trách. Tiết Sán vốn để ý đến tôi. Nhìn thấy tôi như vậy liền ném qua một câu. Có lẽ đây là kế hoạch của Ninh Trác. Anh ta dùng em gái mình làm ảnh hưởng đến việc chữa trị. Khiến em cảm thấy có lỗi với anh ta. Tôi trừng mắt nhìn Tiết Sán. Anh ta rút lại lời sau đó. Người này có thể dễ dàng trở nên gay gắt khi đối mặt với tình cảm Ninh Trác dành cho tôi. Và điều này không thể thay đổi được. An Tố, em cần máu của chị. Sau khi linh khí truyền tống một hồi, Hạ Lẫm đột nhiên ném cho ta một con dao găm phong ấn. Tôi không chút do dự cắt cổ tay mình. Không cần hỏi muốn máu của mình làm gì. Mặc cho máu của mình nhỏ giọt vào miệng Ninh Trác. Thấy tôi không hỏi, Hạ Lẫm nhàn nhạt giải thích. Chị nói nọc rắn là độc như thế nào? Đặc biệt sau khi thanh tẩy, một giọt có thể giết chết hàng trăm ngàn người. Hiện tại bị Ninh Trác hấp thụ, nhất định phải có đồ vật tiến hành trung hòa. Hóa ra khi tôi trở thành một cương thi, linh lực vốn tích tụ trong cơ thể đã bị hòa tan trong máu của tôi. Và máu của tôi là chất trung hòa tốt nhất. Thực ra, biết điều này không liên quan gì đến việc không biết. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng nguyện ý hiến máu. Không mất nhiều thời gian, chỉ 2-3 phút sau Hạ Lẫm đã ra hiệu cho tôi. Còn có một ưu điểm nữa là cương thi. Cơ thể này rất mạnh mẽ nên chỉ cần lau nhẹ là vết thương trên người sẽ nhanh chóng lành lại và hiện tại nó còn nguyên vẹn. Lúc này Tiết Sán đã lành vết thương rồi. Lão quỷ này có năng lực tự phục hồi rất mạnh. Chỉ cần vết thương như vậy cũng chỉ mất chưa đến nửa canh giờ. Trời sinh cơ bắp, da thịt, để tránh sự đột ngột của làn da mới và màu da trước đó. Anh cũng đã sử dụng một chút ma thuật. Sau 2 lần đi tới trước mắt để chứng minh với tôi rằng anh ấy không sao. Tiết Sán liếc nhìn Ninh Trác đang nằm đó. Sao lại phiền phức như vậy? Anh ta còn chưa dậy sao? Tôi có cùng một câu hỏi. Hạ Lẫm nói. Đây không phải là bị thương bình thường. Trước khi thêm vào, nọc rắn cũng ít hơn. Vì vậy quá trình điều trị cũng chậm lại. Nhưng người cũng nên sớm tỉnh lại. Sau đó không cần tôi làm gì cả. Chỉ cần đợi, khi tôi nhận thấy mọi sự chú ý của tôi đều tập trung vào Ninh Trác. Tiết Sán khá bất mãn mà ôm tôi vào lòng. Nâng lên mặt của tôi để tôi nhìn thẳng anh. Em đã nói, sau khi chuyện này qua đi, trong mắt của em chỉ có anh. Anh là người duy nhất. Anh là người đàn ông trong mắt em. Bây giờ là lúc để em thực hiện lời hứa của mình. Tiết Sán rất chú trọng đến những lời cam đoan. Hứa hẹn. Tôi thực sự rất muốn thỏa mãn sự phù phiếm của anh ta. Nhưng bây giờ Ninh Trác vẫn chưa tỉnh. Thấy tôi do dự, Tiết Sán lão đại bất mãn. Chuẩn bị nói gì đó. Nhưng lúc này Ninh Trác ở đằng kia lại rên rỉ. Lần này không giống như trước. Anh ấy chậm rãi mở mắt ra. Người tỉnh rồi. Tôi đẩy Tiết Sán ra rồi bước nhanh tới chỗ Ninh Trác. Cúi đầu hỏi rất nhanh. Anh tỉnh rồi. Không sao chứ, có cảm giác hay không là lạ ở chỗ nào? Mau đi xem thử một chút, nếu có chuyện gì không đúng, mau nói cho em biết. Hạ Lẫm nhất định sẽ tìm cách. Tôi bị Ninh Trác cắt ngang chưa kịp nói xong thì thẳng thừng gạt tay tôi ra. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi tôi với giọng điệu khá khó hiểu. Cô là ai? Tôi có quen biết cô sao? Cách Trương.